Chương 2301, Tam Thế Thân chấn động. Tốt, tốt, tốt, thật là độc ác giết người không tính, lại còn muốn hủy thi diệt tích. Mắt thấy Cẩm Lân phải đem Ngọc Độc Tú thi thể hóa thành bột mịn, triệt để luyện hóa, lúc này Ngọc Độc Tú bị chém thành hai khúc thi thể lại nháy mắt hợp lại, sau đó đứng ở cuối cùng một ngày trên người. Hồng Quân, ngươi linh bảo đã phá nát, tại sao lại sống lại nhìn trước mắt hoàn hảo vô khuyết Ngọc Độc Tú, giữa trường mọi người đều là kinh hãi không thôi. Hừ, ta như là không phục sinh, chẳng phải là muốn hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía giữa trường người, Chiêu Thiên, không nghĩ tới ngươi lại sẽ ra tay với ta, thiếu chút nữa để cho ta sắp thành lại bại, nếu không phải là hôm nay ta ký cao một bậc, chỉ sợ là muốn chết không có chỗ chôn. Cũng là thiên ý, Chiêu Thiên nhẹ nhàng thở dài, ngươi cùng ta lời phê, nếu là muốn siêu thoát, biện pháp nhanh nhất chính là nuốt chửng thế giới, liền ta nghĩ tới nghĩ lui, đem chú ý đánh vào trùng thần trên người, ai biết ta vừa rồi công thành viên mãn, liền đụng phải chuyện như vậy. Không sai, trước đánh lén Ngọc Độc Tú người, chính là Chiêu Thiên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc Hồng Quân không biết thi triển thần thông nào, không có linh bảo như cũ có thể tồn tại, mọi người cẩn thận một chút. Thái đấu giáo tổ sắc mặt nghiêm túc, đi qua phía trước trận chiến đó, mọi người tuyệt không dám coi khinh Hồng Quân nửa điểm, thậm chí đem trở thành đời này lớn nhất địch thủ. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn Chiêu Thiên, nhìn một hồi, lại nhìn một chút Phù Diêu, Thái Tố, sau đó nhẹ nhàng thở dài, chuyện hôm nay vẫn chưa hết, đừng tưởng rằng đem ta linh bảo đổ nát, liền có thể gọi ta mất đi sức chiến đấu chết đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú vận chuyển huyền công, bắt đầu lần thứ hai thu nạp cuối cùng một ngày. Hồng Quân, ngươi thu tay lại đi, ngươi bây giờ đã vỡ nát linh bảo, bị thương nặng, cũng không phải chúng đối thủ của người, Thái Hoàng giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú hít một tiếng, đáng tiếc, tính toán có chút sai lầm, bất quá không liên quan, các ngươi lấy vì bản tọa không hề chắc bài sao. Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, chỉ thấy trong đám người Vô Lượng Thiên Tôn cùng A Di Đà nháy mắt nổi lên, Tôn Xích, nộ không phóng lên trời, đánh lén một bên Cẩm Lân cùng Quỷ Chủ. A Di Đà cùng Vô Lượng Thiên Tôn đánh lén, tuyệt đối là ngoài dự liệu của mọi người, Quỷ Chủ cùng Cẩm Lân độ cao cẩn thận nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, nhưng là đem sau lưng kẽ hở mở ra, nháy mắt bị Vô Lượng Thiên Tôn cùng A Di Đà chế trụ. Vô Lượng Thiên Tôn mạnh bao nhiêu, A Di Đà mạnh bao nhiêu, nhìn bị áp chế không hề có chút sức chống đỡ Quỷ Chủ cùng Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú cười lạnh, chỉ là không ngừng hút vào dưới chân cuối cùng một ngày. Các ngươi điên rồi phải không, các vị cường giả kinh sợ nói. Ha ha ha, ta vì là Thái Thượng, từ hôm nay Phật gia không ở, ta vì là Thái Thượng đạo tôn. A Di Đà quanh thân áo cà sa hóa thành hư vô, Phật quang biến mất, biến thành khuôn mặt cùng Ngọc Độc Tú giống nhau như đúc tu sĩ. Lúc này Vô Lượng Thiên Tôn cũng triệt hồi nguy trang, Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta cùng Hồng Quân bản làm một thể, giỏi tính toán đem chư thiên vạn giới tất cả mọi người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, thật là giỏi tính toán. Tượng thần tức giận là cả người run cầm cập, 12 ma thần cũng các là trợn mắt mắt mồm, khâm phục Ngọc Độc Tú tâm kế cùng ẩn nhẫn. Ra tay, ngăn cản bọn họ, đem Quỷ Chủ cùng Cẩm Lân giải cứu ra, nếu không chỉ bằng vào chúng ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồng Quân. Thái đấu giáo tổ đột nhiên ra tay, hướng về Thái Thượng đập tới. Ngọc Độc Tú ngón này lá bài tẩy nhất thời gọi mọi người biến sắc, mọi người vốn là nam mờ ơ nghịch cảnh, lúc này Vô Lượng Thiên Tôn cùng Phật gia cường giả làm phản, nhất thời gọi mọi người càng la chó cắn ao rách. Cuối cùng một ngày thu nạp lên lãng phí khí lực không nhỏ, A Ngọc Độc Tú cao mày, cuối cùng một ngày thu nạp không đơn thuần là thu nạp, còn muốn điều hòa ngũ hành, nghịch chuyển hỗn độn. Mắt thấy mọi người ra tay, chỉ thấy Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong tay bấm pháp quyết, chém Tam Thế Thân Vũ. Ngọc Độc Tú lúc này tu vi nháy mắt chém tới Thái Thượng Pháp Thân trên người, Thái Thượng Pháp Thân khí thế liên tiếp thăng trước, một bên Vô Lượng Thiên Tôn vì là vị lai thân, tu vi càng la tầng tầng trèo cao. Thái Thượng Pháp Thân cùng vị lai thân mạnh bao nhiêu, Thái Thượng Pháp Thân chính là hiện tại thân sức chiến đấu cùng Ngọc Độc Tú sức chiến đấu tương đương, mà vị lai thân sức chiến đấu là ở hiện tại thân trên căn bản tăng lên, vị lai thân sức chiến đấu khẳng định cao ở hiện tại thân. Quá khứ thân đây mỗi một giây lưu biến thành đi qua, trên lý thuyết nói quá khứ thân chỉ so với bây giờ Ngọc Độc Tú yếu một giây. Ầm ầm ầm, các vị vô thượng cường giả nháy mắt bị lật tung, đối mặt với Thái Thượng cùng Linh Bảo, căn bản là không còn sức đánh trả chút nào. Quỷ Chủ cùng Cẩm Lân không hổ là đại cao thủ, cuối cùng là tìm được một tia hôn chiến khe hở, chạy ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết khi nào đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, lặng lặng ở nơi nào đứng cạnh, vì là Ngọc Độc Tú hộ pháp. Lúc này Ngọc Độc Tú ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống giữa trường mọi người, các vị nghĩ như thế nào, bản tôn này ba cái phân thân, há còn không có trở ngại vô liêm sỉ, phân thân làm sao sẽ mạnh như vậy. 12 ma thần biến thành người khổng lồ ở giữa sân không ngừng cứu chàng, có 12 ma thần cùng Cẩm Lân, Quỷ Chủ, các vị cường giả cuối cùng là đứng vững bước chân. Siêu thoát bên trên hóa thành hỗn độn, đúng là không giống nhau. Ngọc Độc Tú nhìn Quỷ Chủ cùng Cẩm Lân, cau mày, coi như là mình luyện thành vô thượng đại pháp, muốn tiêu diệt Cẩm Lân cùng quỷ chủ vẫn là rất khó khăn, hy vọng nhỏ bé không đáng kể, đặc biệt là có mọi người cứu chàng dưới tình huống. Quả thực, cao cấp sức chiến đấu cải biến chiến cuộc Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, dưới chân cuối cùng một ngày biến thành hư vô, bị triệt để hấp thu, nhưng lúc này mọi người đã vô tâm quan tâm Ngọc Độc Tú động tác. Hồng Quân, ngươi thu tay lại đi, Chiêu Thiên mở miệng, diệt hết chúng sinh, dì tàn nhẫn từ Thái Âm bị các ngươi tiêu đi hệ tờ đi thời gian, từ ta bắt đầu 10 đời luân hồi ngày, liền vì các ngươi phán định tử hình, gọi ta thu tay lại, ý nghĩa viển vông. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, tinh tế cảm ứng chính mình tình huống trong cơ thể, trước Ngọc Độc Tú chém một cái, liền đem không ngừng nhanh trong tiến bộ thái thượng vòng tỉnh chính pháp chém tới quá khứ thân trên, chính mình bàng quan. Thái Âm, Hồng Nương, Hồ Thần đã chết, không người nào có thể ảnh hưởng đến tâm tình của ta, muôn cái kia thái thượng vòng tỉnh thì có ích lợi gì. Ngọc Độc Tú cười lạnh, này đại thế giới, cũng không còn có thể dung chuyển tâm cảnh ta người. Bất quá, không nghĩ tới ngũ phương ngũ thiên điều hòa hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, tiến triển vô cùng chậm rãi, tiếp tục như vậy không biết muốn năm nào tháng nào. Ngọc Độc Tú nhìn trong sân tranh đấu, trong tay bấm quyết, tạo hóa thần ngọc, còn không mau mau trở về. Veo veo veo, từng đạo nhọn âm thanh phá không vang lên, không ngừng ở Ngọc Độc Tú trước người chìm nổi, chỉ thấy từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, lập loè năm màu ánh sáng mảnh vỡ ở trước người của nó trôi nổi. Ngăn cản hắn quỷ chủ ra tay, thoát khỏi thái thượng pháp thân, hướng về Ngọc Độc Tú bản thể đập tới. Ngọc Độc Tú mặt không biến sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, nháy mắt một trưởng đem đẩy lui. Hồng Quân lần này có chuẩn bị mà đến, chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít. Cẩm Lân truyền âm cho quỷ chủ, trong lòng thầm hận, đáng tiếc ta chưa từng được Ngao Nhạc tiện nhân kia thân thể, nếu không ăn có thể có ngươi cản rỡ phần nói tới chỗ này. Cẩm Lân nhìn trong sân giao chiến, đột nhiên linh quang hơi động, có ta có biện pháp khắc chế Hồng Quân. Biện pháp gì? Quỷ chủ sững sờ. Ngọc Kinh Sơn a, Hồng Quân vợ con cũng đều là ở Ngọc Kinh Sơn đây, ta phỏng chừng Hồng Quân vợ con khẳng định giấu đi ở trong hỗn độn, ngươi và ta đồng loạt ra tay đột phá vào hỗn độn, tập kích Hồng Quân xa hóa hủy hệ tờ, nhìn như thế nào cho phải. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân âm thầm cười gằn, nếu như có thể thuận tiện đem Hồng Quân vợ con nuốt chửng lấy, đó chính là không thể tốt hơn nữa. Lời ấy có lý, kế này rất hay. Nói xong phía sau hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên thoát ly vòng chiến, xông vào trong hỗn độn. Này hai cái vô liêm sỉ tại sao chạy, đang ở nung nấu đứng xem Ngọc Độc Tú sững sờ, lập tức đống nhiên kinh sợ, không tốt, này hai cái vô liêm sỉ cũng thật là sẽ lợi dụng sơ hở a. Thái thượng, vô lượng, các ngươi nhanh đi truy sát Cẩm Lân cùng quỷ chủ, ở đây giao cho bản tôn cùng Nguyên Thủy liền có thể. Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lấp lóe. Tuy rằng không trọn vẹn hỗn độn cũng rộng lớn, đồng thời có lao ô quy trấn thủ, thế nhưng quỷ chủ cùng Cẩm Lân thủ đoạn Ngọc Độc Tú lại không yên tâm, vẫn là tự mình đi đuổi giết tốt, miễn cho phát sinh cái gì làm mình hối tiếc sự tình. Quỷ chủ, Cẩm Lân vừa đi, mang đi hai vị phân thân, giữa trường mọi người áp lực nhất thời giảm bớt, đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn thời gian ra tay không chút lưu tình, trái lại gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi vào rồi hạ phong. Âm ma thần phủ đầu xẹt qua hư không, một tiếng hét thảm, nộ không kim thân phá nát, ngã vào hạ giới không biết tung tích. Đợt, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ.